Cố Tổng Sủng Thê, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Mộc Mai nói đúng, tôi phải khiêm tốn nghe lời hai người chúng ta hòa thuận lâu như vậy cũng tốt, sau này đều sẽ được đáp lại. Ninh Thanh Trúc mang theo oán hận trong lòng, không bao giờ buông tha cho cô. Mộc Mai rêu cợt lời nói của cô ta, cô cho rằng mình có năng lực như thế sao, dù sao cô cũng chỉ là một con chó săn của người khác mà thôi. Ninh Thanh Trúc có thể làm bất cứ điều gì cần thiết vì lợi ích của mình. Bây giờ Cố Nam và Ninh Thanh Trúc bị ràng buộc với nhau, đương nhiên sẽ đứng chung một con thuyền, mặc dù ban đầu Ninh Thanh Trúc thích Cố Văn. Nhưng cô ta dám làm vậy với cô, đương nhiên cô rất ghét cô ta. Có là chó hay không thì cũng không đến lượt chị nói. Đừng nghĩ rằng chị là vợ của Cố Văn thì thích làm gì thì làm. Đừng quên ai là người phụ trách công ty bây giờ. Nếu chị quỳ xuống và cầu xin tôi có thể nể mặt Cố Văn mà tha thứ cho chị một lần. Nếu chị dám khiêu khích tôi sẽ không bao giờ khách sáo. Ninh Thanh Trúc gay gắt nói, cô ta đã không còn là cô gái nhỏ trong thời gian thực tập nữa. Cô ta đã học được rất nhiều điều khi đi theo Cố Nam. Làm đàn ông là phải tàn nhẫn. Cô ta vốn là người như vậy, nhưng những năm này cô ta phải giả vờ ở bên cạnh Cố Văn. Với vẻ ngoài yếu đuối của cô ta, Cố Văn không ngờ rằng cô ta lại độc ác và nhân tâm đến vậy. Vậy thì tôi thực sự muốn cảm ơn cô. Đến lúc đó đừng cầu xin tôi. Nói xong, Mộc Mai phớt lờ cô ta, Ninh Thanh Trúc giật lấy đồ đạc, rồi rời đi. Những lời họ nói, Cố Nam đã nghe thấy hết, tuy nhiên anh A không ngăn cản. Thứ mà anh ta không thể lấy được chỉ có thể bị phá hủy, không bao giờ để Cố Văn được hưởng lợi. Hai anh em đã chiến đấu lâu như vậy, không thể nào phá hủy nó trong tay một người phụ nữ được. Sau cuộc họp, Cố Nam lấy ra một tài liệu và đưa lên máy chiếu. Trong thời gian này, công ty chúng tôi sẽ hợp tác với nhà họ Mạch của chiến lược gia siêu cấp người Kyoto. Chúng ta phải cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả để có thể hợp tác nhiều hơn. Cố Nam nói xong lập tức nhìn Cố Văn, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt anh lộ ra sự kinh ngạc. Anh chưa bao giờ ngờ được rằng anh ta sẽ liên lạc với Mạch Lam và hợp tác với nhà họ Mạch. Cố Văn, nếu cậu có bất kỳ ý kiến nào thì cứ việc đứng lên phát biểu. Ô, tôi xin lỗi. Tôi đã quên mất cậu bị què. Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, cậu có thể giơ tay lên và tôi sẽ cho người đưa cậu lên sân khấu. Sau khi Cố Nam nói xong, anh ta cười như thể lấy khuyết điểm của Cố Văn ra làm trò vui. Cố Nam, đừng ức hiếp người quá đáng. Người đàn ông chết tiệt này biết chuyện này là nỗi đau của Cố Văn, nhưng anh ta còn đem chuyện này ra trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là cố ý. Em gái à, những gì anh nói chỉ là sự thật. Vừa rồi anh chỉ là lỡ miệng mà thôi. Em không cần phải tức giận như vậy. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, em cứ việc hỏi, anh sẽ trả lời. Cố Nam ném thẳng câu hỏi cho Cố Văn, nhưng Cố Văn chỉ cười nhạt, tự mình bước lên sân khấu. Vừa rồi tôi đã đọc bản báo cáo này. Hợp đồng này thực sự quan trọng đối với nhà họ Cố. Nếu chúng ta thực sự có thể hợp tác, chất lượng kinh tế của chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Chỉ là anh cả đã từng nghĩ nếu nhà bọn họ tìm hợp tác, bọn họ đương nhiên sẽ có so sánh. Không biết có thể rơi vào họ nhà họ Cố chúng A hay không, anh cả cũng không nên vui mừng quá sớm. Cách chương.